Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 47, thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, chỉ không thể uống rượu. Diệp Lẫm lớn tiếng ngăn cản, người phụ nữ cầm ly rượu chững lại, ngạc nhiên nhìn qua, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị đang mang thai, không thể uống rượu, đây là kiến thức cơ bản mà. Diệp Lẫm có thể nhìn thấy ánh sáng tím từ bụng nhỏ của người phụ nữ, dấu hiệu của một sinh linh nhỏ bé đang mang công đức từ kiếp trước. Mang thai, người phụ nữ sững sờ. Cô là người thừa kế của tập đoàn X, và chồng cô đều là Beta. Beta rất khó thụ thai. Hai người đã kết hôn 7 năm, sử dụng nhiều biện pháp khoa học, nhưng vẫn không thể có con. Họ gần như đã từ bỏ hy vọng, và hôn nhân cũng đang trên bờ vực đổ vỡ. Mang thai đối với cô là một giấc mơ xa vời. Và bây giờ, Diệp Lẫm lại nói cô mang thai. Chẳng lẽ đây là một trò đùa? Đừng nói bậy, Sở Thu vội vàng ngắt lời. Mang thai là một vấn đề nhạy cảm với người này. Làm sao Diệp Lẫm có thể nói như vậy? Đó chẳng khác gì sát muối vào vết thương của người khác. Thật là mất mặt. Cố Lý tất nhiên tin tưởng Diệp Lẫm. Cô tiến lên thì thầm với người phụ nữ. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Diệp Lẫm thêm một lần nữa. Sau đó đặt ly rượu xuống và nhanh chóng bước ra khỏi phòng tiệc. Các người đang làm cái gì? Sở Thu giận dữ hỏi. Tất cả khách mời trong buổi tiệc này đều do bà mời đến để quyên tiền giúp đỡ trẻ em vùng núi. Vừa rồi Vân Tiêu đã rời đi, giờ lại thêm một người nữa. Chẳng lẽ các người đến đây để phá đám sao? Bà vốn đã không ưa đứa con gái này. Nay cô ta lại mang theo một người như Diệp Lẫm, còn khiến khách của bà rời đi. Cơn giận bùng lên. Sở Thu lớn tiếng quát, Cố Lý, nhưng lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra thành tiếng. Hai bờ môi như bị dính lại, giọng nói không thể phát ra, khiến Sở Thu chỉ có thể đứng đó, bất lực và tức giận. Trong cơn thịnh nộ, những lời nói sẽ không mấy tốt đẹp. Diệp Lẫm siết chặt nắm tay, cô quyết không để ai làm tổn thương Cố Lý, kể cả đó là mẹ ruột của Cố Lý. Năm xưa, chỉ vì đứng về phía mình mà Cố Lý đã bị đối xử bất công, điều đó thật không thể chấp nhận được. Tiếng quát vừa rồi đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Quản gia nhận thấy tình hình không ổn, liền bước tới, nhìn qua Sở Thu đang cố gắng nói nhưng không thành tiếng, rồi quay sang nói với Cố Lý. Đại tiểu thư, buổi tối vẫn chưa bắt đầu, cô và Diệp tiểu thư hãy đến khu ẩm thực để ăn chút gì đó trước đi. Dường như Diệp Lẫm rất quan tâm đến Cố Lý. Nên quản gia nghĩ cách để hai người rời đi trước, rồi sẽ tìm cách xử lý sau. Cố Lý cũng nhận thấy điều bất thường, cô nhìn Diệp Lẫm. Dù mối quan hệ giữa cô và mẹ không tốt, nhưng cô cũng không muốn mẹ mình bị thương. Diệp Lẫm trao cho cô một ánh mắt trấn an, rồi quay sang Sở Thu. Dì à, trời mùa hè nóng bức, dễ sinh bực bội, dì nên uống thêm trà mát để hạ nhiệt. Chút nữa còn nhiều người sẽ đến quyên góp, dì sẽ rất bận rộn. Chúng con là bậc dưới, sẽ không làm phiền nữa. Khi Diệp Lẫm và Cố Lý đi đến khu ẩm thực, Sở Thu cuối cùng cũng có thể nói chuyện trở lại. Bà kinh hãi nhìn quản gia. Quản gia, chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao ta không thể nói được? Phu nhân, có phải vừa rồi bà định răn dạy đại tiểu thư không? Quản gia hỏi, con bé xui xẻo đó, ta không nói được sao? Sở Thu giận đến sôi máu, nếu không phải vì con bé đã khiến chồng bà chết. Bà có phải thủ tiết khi còn trẻ như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ vốn là một đôi hoàn hảo, nhưng vì sinh ra đứa trẻ đó mà gia đình suýt tan nát. Nếu biết trước mọi chuyện, đáng lẽ bà nên bóp chết con bé từ khi nó mới sinh ra. Sở Thu lo lắng xoa xoa tay, cảm thấy mình ngày càng không kiểm soát được tính tình, nhất là khi nhìn thấy Cố Lý. Như thể hai người họ sinh ra để đối đầu. Bà không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Sau khi ổn định cảm xúc, Sở Thu lại quay trở lại với nhóm giao tiếp của mình. Quản gia thở dài, năm xưa đại tiểu thư cũng chỉ là nạn nhân. Có lẽ từ nay về sau, phu nhân sẽ không còn cơ hội răn dạy cô nữa, vì bên cạnh cô ấy đã có một người sẽ không để điều đó xảy ra. Cố Lý liếc nhìn Sở Thu từ xa, thấy bà đã bình tĩnh lại và đang nói chuyện với một phu nhân khác, cô mới yên tâm. Quay lại với Diệp Lẫm, người đang cầm mâm đựng bánh kem, cô hỏi. Em vừa làm gì vậy? Em, Diệp Lẫm chọc chọc chiếc bánh kem nhỏ. Em đã dùng một loại chú ngữ để cấm ngôn, ngăn bà ấy nói ra những lời tổn thương người khác. Cô đẩy mâm bánh kem đến trước mặt Cố Lý. Chị giận sao? Cố Lý cúi xuống, không để Diệp Lẫm thấy rõ cảm xúc trong mắt mình. Thấy vậy, Diệp Lẫm hoảng sợ. Em sai rồi. Chị đừng giận, em hứa sẽ không bao giờ dùng chú ngữ với người nhà chị nữa. Nếu chị giận, có thể cắn em để xả giận. Đừng không để ý đến em. Thật ra, cô chỉ không thể chịu nổi khi thấy Sở Tu đối xử tệ bạc với Cố Lý. Mối quan hệ mẹ con, cha con đều là một dạng nhân quả, nhưng không phải là nợ nần gì. Đây là lần đầu tiên làm người, Cố Lý không nợ gì bà ấy cả. Chị không giận, Cố Lý nhẹ nhàng nheo nheo đầu ngón tay Diệp Lẫm. Nhìn thấy ánh mắt như cún con của Diệp Lẫm, trong lòng cô mềm mại như tan chảy. Đây là lần đầu tiên có người dám đứng lên bảo vệ cô trong gia đình này. Hơn 10 năm qua, không ai quan tâm đến cảm xúc của cô trong nhà. Kể từ khi xảy ra chuyện đó, Sở Tu luôn coi cô là tội nhân, như kẻ thù. Mẹ chửi mắng con gái dường như là điều hiển nhiên, bà ta sinh ra cô nên có quyền mắng cô. Vì vậy, mỗi lần hai mẹ con gặp nhau, ba câu nói thì chắc chắn có hai câu rưỡi là Sở Thu đang mắng cô, nửa câu còn lại là ép cô phải cống hiến cho Cố gia. Lời nói, đi chết đi, hay, cút ra khỏi Cố gia, đã trở thành điều bình thường. Những lời nói càng khó nghe cô cũng từng trải qua. Đến tuổi dậy thì, cô thậm chí từng nghĩ đến việc tự sát. Nhưng lúc đó, diễn xuất là thứ giúp cô tìm thấy niềm vui và là cách để cô trốn tránh thực tại. Chỉ khi Sở Thu mắng đến mức thiếu oxy và khó thở, Cố Cẩm hoặc quản gia mới ra mặt khuyên một câu, nhưng cũng chỉ khuyên bà ta nên lo lắng cho sức khỏe của mình. Không ai đứng ra bênh vực cô, mọi người đều cho rằng cô là người gây ra cái chết của ba. Nhưng cô đâu muốn mất đi ba, cũng không muốn khiến Cố Cẩm mất đi khả năng đi lại. Cô vẫn quật cường tin rằng mình không sai, kẻ sai là người lái xe hôm đó. Cảm ơn em, vì đã bảo vệ chị. Cố Lý chân thành nói lời cảm ơn, khiến Diệp Lẫm không khỏi bối rối. Nói gì vậy, chị là bạn gái của em sẽ bảo vệ chị suốt đời. Dù chị có sai, em cũng sẽ đứng về phía chị, giống như chị đã đứng về phía em vừa rồi. Chỉ cần Diệp Lẫm ngượng ngùng hoặc phát ra một chút đáng yêu, Cố Lý liền muốn trêu chọc cô, tâm trạng liền tốt lên một cách kỳ lạ. Cô nghĩ có lẽ mình có xu hướng S chăng? Cô cầm lấy một chiếc bánh kem vị matcha đưa đến bên miệng Diệp Lẫm. Há miệng ra nào, ngoan nào. Ôi trời, sao lại đưa đến tận miệng thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm trò trước mặt bao nhiêu người, sao có thể không biết ngại, mọi người đều đang nhìn mà. Cố Lý thật là to gan. Trời ơi, cô ấy còn chừng mình nữa. Nhìn qua lại giống như muốn giận. Diệp Lẫm đành chịu áp lực, căng thẳng mà há miệng nuốt trọn miếng bánh kem mà bạn gái đưa. Xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ ngại. Đúng vậy, chính cái dáng vẻ thẹn thùng này làm Cố Lý vô cùng hài lòng. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, cô nhất định sẽ ôm chặt Diệp Lẫm vào lòng mà cưng nựng một phen. Mọi người đều ngỡ ngàng, đây là dáng vẻ của một cha à sao? Sao lại nũng nịu và đáng yêu đến thế này? Hóa ra Cố đại tiểu thư thích kiểu này sao? Đám alpha to cao chỉ biết thở dài và đấm ngực tiếc nuối. Họ tự hỏi, rốt cuộc mình có gì không bằng Diệp Lẫm, người mà họ từng coi là bánh bèo. Diệp Lẫm ngượng ngùng, e thẹn và xoắn xuýt như một cô vợ nhỏ, cố tìm một miếng bánh kem không quá ngọt để đưa đến miệng Cố Lý. Cô còn không dám nhìn thẳng vào Cố Lý, chỉ giơ bánh kem lên, nghĩ rằng bạn gái còn chưa ăn cơm, không thể để bạn gái bị đói. Trời ơi, sao mọi người lại nhìn mình như thế này? Mình chỉ là đút cho bạn gái ăn một miếng bánh kem thôi mà. Có gì to tát đâu. Thật ngại quá đi mất. Diệp Lẫm che mặt, thân thể xoay vặn như một sợi mì. Cố Lý trợn mắt, mỗi khi ở bên cô, Diệp Lẫm chẳng còn chút phong thái của một alpha. Sau này, chắc chắn cô sẽ bị áp đảo. Thôi thì đành vậy, dù sao mỗi ngày được cưng nựng thế này cũng là một phúc lợi mà ai cũng mơ ước. Mọi người nhìn Diệp Lẫm như thể nhìn một kẻ ngốc, nghĩ rằng có lẽ Cố đại tiểu thư thích kiểu ngốc nghếch thế này. Họ đều cảm thấy mình quá ưu tú và có lẽ không xứng đáng để được thích. Vì vậy, họ lặng lẽ quay đầu tiếp tục giao tiếp xã hội. À, chị vừa nói gì với người phụ nữ đó vậy? Diệp Lẫm tò mò hỏi. Chị nói, thay vì đứng đây tranh cãi, không bằng chạy nhanh đi kiểm tra. Nếu không mang thai, chị có thể quay lại tìm em để đánh đòn. Câu cuối cùng Cố Lý không nói ra, chỉ khuyên đối phương đi kiểm tra. Người phụ nữ đó cũng biết điều, nếu không chắc chắn chuyện này sẽ gây ra rắc rối lớn. Ôi trời, sao có thể để cô ấy đánh chị được? Diệp Lẫm đau lòng nắm lấy tay Cố Lý, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như thể thật sự đã bị đánh đau lắm. Cố Lý cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng, người phụ nữ vừa vội vàng rời đi quay lại, lần này cô đi từng bước nhỏ, cùng với chồng. Cô bước cẩn thận, như thể sợ mất đi đứa con trong bụng, và ánh mắt cô tìm kiếm Diệp Lẫm. Sở Thu cũng nhìn thấy người phụ nữ quay lại cùng chồng, bà vội vàng bước tới tính toán nhận lỗi, nhưng nghe người phụ nữ nói. Đó chính là Diệp Thần Y, mau, qua cảm ơn cô ấy. Diệp gì cơ? Sở Thu nhìn bọn họ tiến về phía Diệp Lẫm và Cố Lý. Người phụ nữ cẩn thận đi tới, sợ rằng chỉ một chút sơ suất sẽ làm mất đi đứa con trong bụng. Cô cùng chồng tiến đến bàn của Diệp Lẫm, rồi cúi đầu cảm ơn cô không ngớt. Nhờ lời nhắc nhở của Diệp Lẫm mà đứa bé không bị tổn hại gì. Đây là đứa con đầu lòng của cô, quý giá vô cùng. Chị không cần phải đi cẩn thận như thế, thai của chị rất ổn định, sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Lẫm nhìn người phụ nữ cẩn thận đến buồn cười. Đứa bé này mang theo công đức truyền thế, chắc chắn sẽ an toàn. Chỉ cần chú ý không đi xa trong thời gian mang thai. Ngoài ra không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, sau khi sinh bé này xong, chị sẽ sớm có thêm đứa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số mệnh của người phụ nữ này là có hai con, chỉ là hơi muộn mà thôi. Thật sao, người phụ nữ và chồng đều mừng rỡ. Họ đã nỗ lực suốt nhiều năm, cuối cùng cũng có con, và còn tương lai có thể có đứa thứ hai. Dù là thật hay giả, họ đều rất vui mừng. Đương nhiên rồi, đây là y học kết hợp với huyền học, tôi có chút hiểu biết. Diệp Lẫm cười nói, y học, dưới bàn, Cố Lý đá nhẹ chân Diệp Lẫm, không thể để cô ấy trở thành thần côn, rồi thành thần y đâu. Ôi trời, đừng lo lắng, mọi thứ đã có sự sắp xếp cả. Diệp Lẫm chớp mắt, ra hiệu cho Cố Lý yên tâm, cô có chừng mực. Người chồng lập tức viết ra một chi phiếu 5 triệu và đẩy đến trước mặt Diệp Lẫm. Vô cùng cảm ơn thần y, đây chỉ là chút lòng thành, mong cô vui lòng nhận cho. Diệp Lẫm không khách sáo, nhận lấy chi phiếu và trực tiếp đưa cho Cố Lý, rồi nhướng mày như muốn nói, đây, tiền tiêu vặt của chị đây. Cố Lý tự nhiên nhận lấy chi phiếu, Diệp Lẫm cười như một bông hoa nở rộ. Cuối cùng cô cũng có một ngày tặng tiền tiêu vặt cho bạn gái. Hừ, cằm cô ngẩng cao đến mức sắp chạm trời. Tôi chỉ nói vài lời thôi mà. Nếu đã nhận tiền, vậy để tôi giúp anh chữa chân đau luôn. Diệp Lẫm nhìn thoáng qua chân của người chồng bị quấn quanh bởi khí xấu. Người chồng càng kinh ngạc. Thần y, sao cô biết tôi bị đau chân? Chân của anh ta có chút đặc biệt. Ban ngày không sao nhưng ban đêm lại đau đến mức lăn lộn. Uống bao nhiêu thuốc? Khám bao nhiêu bác sĩ cũng không khá lên. Hầu hết các bác sĩ đều không tìm ra vấn đề, nhưng Diệp Lẫm lại có thể nhận ra ngay lập tức. Chẳng lẽ cô ấy là thần y thật? Dù sao, chân đau của anh ta cũng không phải bí mật, nhưng liệu có phải Diệp Lẫm biết từ trước qua con đường nào đó để lợi dụng tình hình này không? Người vợ thì tin tưởng không chút nghi ngờ, nhanh chóng nhờ Diệp Lẫm kiểm tra. Có con rồi, cả gia đình phải khỏe mạnh mới tốt. Diệp Lẫm cầm lấy một chiếc thìa nhỏ, ra hiệu cho người chồng nâng chân lên, rồi cô dùng thìa gõ nhẹ vào một vài huyệt vị trên chân anh ta. Yên tâm đi, từ giờ phút này, anh sẽ không còn phải chịu đau đớn về đêm nữa. Về sau, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, anh đã có vợ, có con, và sức khỏe, bình an là quan trọng nhất. Đúng đúng, thần y nói rất đúng, anh ấy luôn nghĩ ngợi lung tung, áp lực công việc cũng lớn. Giờ thì tốt rồi, cảm ơn thần y rất nhiều. Người vợ nhanh chóng nói lời cảm ơn. Người chồng bán tín bán nghi, nhưng cũng đi theo nói lời cảm ơn. Rồi sau đó quyên góp thêm một tấm chi phiếu lớn cho quỹ từ thiện và cùng vợ rời đi. Quả nhiên, từ đêm đó trở đi, anh ta không còn đau chân nữa. Em sao biết anh ta bị đau chân? Khi hai người đã rời đi, Cố Lý mới tò mò hỏi. Diệp Lẫm đổ một ly nước trái cây đưa cho Cố Lý. Rút khăn giấy ra giúp cô lau sạch tay bị dính bánh kem, vừa làm vừa giải thích. Người sống trong áp lực cao thường tích tụ rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Nếu cảm xúc tiêu cực không được giải phóng, sẽ gây ra vấn đề về sức khỏe. Người vừa rồi là do cảm xúc tiêu cực khiến chân đau. Em chỉ cần gõ nhẹ vào huyệt vị để giải tỏa cảm xúc tiêu cực, từ nay về sau anh ta sẽ không còn đau chân nữa. Nhưng nếu trong tương lai anh ta lại tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực, sẽ gây ra đau đớn ở nơi khác trên cơ thể. Vì vậy, con người phải học cách giải tỏa áp lực, sống vui vẻ mới là tốt nhất. Nhìn quanh đại sảnh, Diệp Lẫm nhận thấy không ít người có vấn đề tương tự. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý nhìn chằm chằm vào Diệp Lẫm, quét tới quét lui trên người cô. Sao chị nhìn em như thế? Diệp Lẫm bị cô nhìn đến hoảng hốt. Diệp thần y của chúng ta thật lợi hại. Cố Lý khen ngợi, rồi còn nháy mắt trêu đùa. Làm gì có, Diệp Lẫm ngượng ngùng đáp. Tôi không phải thật sự khen em, mà là đang trêu chọc em đấy. Cố Lý nghĩ, nhưng thôi, dù sao phản ứng của Diệp Lẫm cũng thật dễ thương. Cô phất tay với tấm chi phiếu. Cảm ơn bạn gái vì tiền tiêu vặt nhé. Trời ơi, Diệp Lẫm che mặt ngượng ngùng, không biết đáp trả thế nào. Cô không muốn phản ứng lại, vì càng phản ứng lại càng bị trêu. Có người nghe thấy tin đồn, mang theo tò mò đến xem náo nhiệt. Diệp thần y, nghe thấy vậy, Diệp Lẫm nhìn người tới. Đó là một người đàn ông trung niên dáng thấp. Trên cổ ông ta bị quấn quanh bởi khí xấu, dáng đi cong cong làm người khác nhìn mà mệt mỏi. Anh muốn xem xương cổ. Diệp Lẫm hỏi, người đàn ông giật mình. Đúng rồi, cô đúng là thần y, sao cô biết tôi muốn kiểm tra gì? Diệp Lẫm bảo người đàn ông quay lưng lại, cô dùng thìa gõ nhẹ vào cổ ông ta, đánh tan khí xấu. Người đàn ông lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, cổ cũng không còn đau và căng thẳng, lưng lập tức thẳng lên. Quả nhiên là thần y, cô vừa làm gì với tôi vậy? Người đàn ông hiếu kỳ hỏi, chỉ là khai thông huyệt vị thôi. Nói rằng mình xua tan cảm xúc tiêu cực chắc ông ta cũng không tin. Diệp Lẫm trả lời nhẹ nhàng, người đàn ông vốn chỉ đến xem thử, nhưng ai ngờ Diệp Lẫm vừa ra tay đã chữa khỏi bệnh tật của ông. Đây, phải trả tiền chứ, ông ta là một lão bản lớn, không thể để người khác nói mình quỵt nợ được. Vì vậy, Diệp Lẫm lại nhận thêm một tấm chi phiếu mấy chục triệu, và cô cũng trực tiếp đưa cho Cố Lý. Tin tức lan truyền nhanh chóng, trong bữa tiệc từ thiện, người đến tìm Diệp Lẫm ngày càng nhiều, hầu hết đều là những bệnh nhỏ do áp lực mang đến, cũng có vài người bị oán khí quấn thân. Diệp Lẫm đều giúp họ xua tan hết. Đêm đó, Cố Lý trở thành người giữ tiền, nhặt được không ít chi phiếu và nhận nhiều khoản chuyển khoản lớn qua điện thoại. Nếu hai người họ làm nghề phụ này, có lẽ còn kiếm được nhiều hơn cả việc Cố Lý mở công ty. Hiện tại mọi người đều có áp lực lớn như vậy sao? Cố Lý nhìn đống chi phiếu trong tay, kinh ngạc cảm thán. Nền sống quá nhanh mà, đôi khi chậm lại một chút, tận hưởng cuộc sống cũng không tồi. Diệp Lẫm nhẹ nhàng dịch sát lại gần Cố Lý, cả đêm bận rộn, cô có chút nhớ mùi hương trầm thủy của bạn gái. Đột nhiên, Cố Lý đứng thẳng người, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Diệp Lẫm cũng nhìn theo hướng Cố Lý. À, cuối cùng người đó cũng xuất hiện, không uổng công em giả thần y cả đêm, cuối cùng cũng chờ được rồi. Cách chương.